Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Phần 166. Hắn phía trước đối này trung niên nam nhân sùng bái là phát ra từ nội tâm. Nhưng ai ngờ đến, đối phương trên thực tế cư nhiên là cái dạng này người. Mà Vinh Thanh Mạn cũng thần tình lạnh lùng đem chính mình bên kia bị trói buộc quỷ hồn cũng nhét vào này bức họa, cũng chút nào đều không quan tâm bên trong người có thể hay không chen chúc. Bức họa quỷ hồn nhóm, ngoặc kép, Cố Vô Kế ở đi vào thượng lầu ba chỗ ngoặc chỗ thời điểm. Quay đầu nhìn về phía ngoại giới cửa sổ, cái này cửa sổ lúc này cũng không có biến thành khung ảnh lồng kính. Nói cách khác nó để lộ ra tới cảnh tượng cũng không phải cái gì họa tác, mà là ngoại giới chân thật bộ dáng. Chỉ thấy ngoại giới sương mù đã là tiêu tán, xuất hiện ở hắn trước mắt chính là toàn bộ khu biệt thự. Hết thảy cảnh tượng phảng phất che huyết sắc xa dường như, lộ ra một cổ quỷ dị màu đỏ tới, mà này đó biệt thự cũng không giống như là chân thật tồn tại. Chính là muốn nói, nó giống như là một bức họa giống nhau, nơi xa vật kiến trúc thậm chí còn có thể nhìn đến bút pháp dấu vết. Quả nhiên cái này địa phương là họa chung thế giới, nhưng nếu là cận vũ họa, kia khẳng định là chân thật đến người phân biệt không ra trình độ. Cố Vô Kế nghĩ như vậy. Vội vàng lên lầu thang, nhưng thực hiển nhiên chính là, đoàn người còn không có thể đi lên, trên đường cũng đã bị màu đen sương mù ngăn chặn, đi thông lầu ba con đường cũng không có bởi vì nhiệm vụ chủ tuyến thay đổi mà mở ra. Mọi người sắc mặt đều tái nhợt lên. Làm sao bây giờ, như vậy đi xuống những cái đó bức họa đều sẽ truy lại đây. Dựa theo dĩ vãng phó bản quy tắc, theo thời gian trôi đi, cái này phó bản quỷ hồn khẳng định sẽ càng ngày càng cường. Đến lúc đó liền tính là tôn thời đại ca cũng có thể không có biện pháp. Rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đủ đi lên. Cố Vô Kế trên người nam tính quỷ hồn lại lần nữa xông ra. Hắn thoạt nhìn trạng thái không thế nào hảo, tựa hồ kiệt lực ở chống cự này phó bản ăn mòn. Đồng thời nhìn về phía Cố Vô Kế, ta biết nên như thế nào đi lên. Cho dù biết khả năng có vấn đề, mọi người cũng chỉ có thể sôi nổi nhìn lại đây. Ý đồ bắt lấy này hy vọng cuối cùng. Nói như vậy, chỉ có lầu một chỗ bức họa hoàn thành thời điểm, lầu ba lộ mới có thể mở ra, mà mặt khác đi vào cái này phó bản người. Thông thường cũng chính là xem vận khí, nếu vừa vặn chết người chơi là phù hợp yêu cầu, bọn họ là có thể tiến vào lầu ba trốn chạy, nhưng nếu là bức họa vô pháp hoàn thành, những người khác cũng liền cùng chờ chết không sai biệt là mơ siêu, các ngươi khả năng cũng đã chú. Ý tới, thế giới này kỳ thật chỉ là một bộ họa tác, cho nên nó không gian cùng ngoại giới cũng không giống nhau, nam tính quỷ hồn cắn răng nói. Chỉ cần ở trên tường họa ra đi thông lầu ba con đường, chúng ta là có thể trực tiếp tiến vào trong đó, nhưng rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đủ làm được chuyện như vậy? Cố Vô Kế tò mò nhìn qua đi. Các ngươi rốt cuộc đều là người từ ngoài đến, đối nơi này cũng không minh bạch, nam tính quỷ hồn nói. Ta là duy nhất một cái đi lên quá lầu ba người. Ta có thể họa ra tới. Nhưng là, yêu cầu một người bị ta bám vào người mới được. Mọi người lập tức lộ ra lùi bước chi ý. Bọn họ trải qua trước những cái đó sự tình, nơi nào còn dám ở ngay lúc này động thân mà ra a? Huống chi này nam quỷ thoạt nhìn nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng trên thực tế rốt cuộc thế nào ai lại biết, tin tưởng một cái quỷ đối bọn họ tới nói thật ra quá khó khăn. Cố Vô Kế nói. Để cho ta tới thì tốt rồi, Vinh Thanh Mạn trên mặt lộ ra không tán đồng biểu tình. Không được, ngươi không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Liền không thể làm này đó rác rưởi đi sao? Bị hắn nhục nhã người chơi đều không thể tức giận, chỉ có thể lộ ra hổ thẹn chi sắc. Rốt cuộc bọn họ vào lúc này thật sự phái không thượng cái gì tác dụng. Nhưng lại vô pháp đứng ra dùng chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm mơ siêu chỉ có hồng mao tùy tùng hít. Sâu một hơi sau, thân thể phát run tiến lên, làm, để cho ta tới, không cần, Cố Vô Kế hơi chút có chút kinh ngạc. theo sau vỗ vỗ này Tùy Tùng bả vai. Không quan hệ, ta tới thì tốt rồi. Các ngươi phía trước đều đã bị quỷ hồn bám vào người quá một lần. Lại đến không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng thật ra ta phía trước liền không có bị bám vào người quá. Hiện tại hẳn là cũng không có gì vấn đề, trên thực tế những người khác đảo cũng là như vậy tưởng. Nhưng bị Cố Vô Kế chính mình nói ra, bọn họ càng thêm cảm giác được chính mình vô sỉ. Vinh Thanh Mạn một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lạnh lùng đảo qua chung quanh những người đó. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói, vậy như vậy đi, nói lại nhìn về phía những người khác. Nếu hắn nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi những người này cũng đều đừng nghĩ hảo quá. Mà Cố Vô Kế đã từ trong lòng cầm lấy bút vẽ. Đứng ở ven tường một bộ chuẩn bị sẵn sàng bộ dáng. Kia quỷ hồn trên mặt phẳng phất lộ ra vui sướng chi ý. Nhưng hơi túng lướt qua, những người khác cơ hồ cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn cũng đã chui vào Cố Vô Kế trong tay nắm bút thượng. Tiếp theo nháy mắt, Cố Vô Kế trong tay bút liền chính mình động lên, bay nhanh ở trên tường vẽ ra một phiến môn tới. Này phiến môn quả thực tựa như thật sự giống nhau. Tất cả mọi người nhìn không ra bất luận cái gì họa ra tới dấu vết. Ở môn họa xong sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện phía sau cư nhiên có xương đen đánh úp lại. Không xong, chúng ta nhanh lên đi vào, Cố Vô Kế gật gật đầu. Đêm này phiến môn đẩy ra, xuất hiện ở mọi người trước mắt, rõ ràng là một cái đại sảnh, bên trong còn bãi đầy các loại pho tượng, trên tường cũng treo bức họa, so với cái gì tư nhân chỗ ở, lại càng như là một cái nghệ thuật triển lãm mơ siêu chỉ là suy xét đến chủ nhà bản nhân chính là. Cái họa ra, sẽ trang hoàng thành như vậy nhưng thật ra thực bình thường. Mọi người sôi nổi tiến vào trong đó. Vinh Thanh Mạn đi vào sau khắp nơi kiểm tra, theo sau đối Cố Vô Kế gật gật đầu, không có gì vấn đề, này thật là chân chính lầu ba, lúc này xương đen đều đã tới gần đến phía sau. Cố Vô Kế lúc này mới cất bước đi vào, liền ở Cố Vô Kế phía sau môn đóng lại khoảnh khắc. Này phòng trong tức khắc sáng ngời, bốn phía phát ra lại là hồng quang. Mà tác phẩm nghệ thuật ở quang mang chiếu rọi dưới tức khắc trở nên vô cùng quỷ dị. Làm người chơi khắc hít hà một hơi, mà Cố Vô Kế trong tay kia chi bút quỷ hồn lại là bỗng nhiên toát ra. Lúc này nó hình tượng đã trở nên cực kỳ vặn vẹo. Trên mặt đều mang theo dữ tợn chi sắc, cùng phía trước người nọ xúc vô hại hình tượng hoàn toàn bất đồng. Ngươi, đáng chết, quả nhiên có vấn đề. Vinh Thanh Mạn sắc mặt biến đổi, cắn răng mở miệng, mau đem kia chi bút ném. Cố Vô Kế cũng không có động tác, bởi vì hắn biết chính mình là không có khả năng bỏ qua kia chi bút. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh nhìn về phía quỷ hồn, ngươi rốt cuộc lộ ra chính mình gương mặt thật nga. Ngươi đã nhìn ra, kia quỷ hồn tựa hồ đã chắc chắn chính mình lập tức là có thể thành công bám vào người. Không vội với nhất thời dường như, thậm chí còn cùng Cố Vô Kế giao lưu lên, những người khác sôi nổi biến sắc, Vinh Thanh Mạn còn tưởng tiến lên đây hỗ trợ, nhưng chung quanh pho tượng cùng họa tác lại bắt đầu phát sinh dị biến. Làm cho bọn họ căn bản vô pháp tới rồi bên này. Rốt cuộc mặc kệ nghĩ như thế nào, trên người của ngươi đều rất là kỳ quái, mặc kệ là bỗng nhiên nhớ tới phía trước ký ức cũng hảo. Vẫn là ở mặt khác quỷ hồn cuồng táo là lúc còn bảo trì bình tĩnh chuyện này, Cố Vô Kế nói. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi chính là chủ nhà quỷ hồn, rốt cuộc phía trước thời điểm nghe nói tin tức đều là. Tám chết thảm họa ra, hơn nữa mặc kệ là đồ ăn số lượng, vẫn là cùng người chơi đối ứng số lượng đều là tám. Chợt vừa thấy không có gì vấn đề, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Là có thể cảm giác được không đúng địa phương. Theo lý mà nói, này nhà ở chủ nhân hẳn là vẫn luôn đều ở chỗ này. Hơn nữa sẽ cùng phòng vẽ tranh những người khác cùng ăn cùng ở. Chẳng lẽ những người khác ở dùng cơm thời điểm, này chủ nhà còn sẽ riêng chính mình đi ra ngoài ăn. Cố Vô Kế phía trước cũng đã bắt đầu hoài nghi, này đó người chết, sợ là có một cái chính là này nhà ở kia thần bí chủ nhân. Nói không sai, quỷ hồn nhìn Cố Vô Kế, biểu tình còn rất là vừa lòng. Sớm tại ngươi tiến vào thời điểm bắt đầu, ta liền ý thức được, ta hoàn mỹ nhất họa tác rốt cuộc có thể hoàn thành. Cố Vô Kế trầm mặc một cái chớp mắt, quả nhiên từ lúc bắt đầu chính là hướng về phía hắn tới sao. Cho dù là hy sinh chính mình, cũng muốn mở ra này phiến môn làm những người khác có thể tiến vào. Ta thật đúng là bội phục ngươi, không hổ là ta nhìn chúng hoàn mỹ nhất người mẫu, quỷ hồn lời nói đã mang theo vài phần cuồng nhiệt. Chỉ cần ta có thể đem ngươi linh hồn dung nhập kia họa tác bên trong. Liền tính là người kia họa đều so ra kém ta. Nghe được người kia thời điểm, Cố Vô Kế lập tức liền minh bạch ra tới hắn nói chính là ai. Xem ra cái này phó bản quả nhiên cùng Cận Vũ là có quan hệ. Phiền toái chính là, không nghĩ tới ngươi cư nhiên từ bên ngoài mang đến mặt khác vẽ tranh công cụ. Làm ta không có thể ở khi đó liền bám vào người. Quỷ hồn trong lời nói mang theo bất mãn, nhưng liền tính đã muộn điểm cũng không quan hệ. Hết thảy kết cục chung quy vẫn là giống nhau. Hiện tại ngươi linh hồn đã là ta đồ vật. Quỷ hồn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nó giống như ý thức được cái gì dường như. Ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế, sao có thể, vì cái gì ta không cảm giác được cùng ngươi linh hồn chi gian liên hệ. Cố Vô Kế nói, rốt cuộc ngươi phía trước thời điểm quá mức nóng này, đều hoàn toàn không có xác nhận quá, trong tay ta cầm bút vẽ rốt cuộc là cái gì, Cố Vô Kế phía trước lấy ra tới. Căn bản là không phải này quỷ hồn sở bám vào người bút chì, mà là tại ngoại giới thời điểm. Hệ thống cấp cho kia chi tổn hại bút vẽ, phía trước thời điểm hắn liền vẫn luôn suy nghĩ, hệ thống cấp này chi bút rốt cuộc có ích lợi gì. Nhưng sau lại Cố Vô Kế liền phát hiện, kia tổn hại bút vẽ cùng này phòng vẽ tranh mặt khác dụng cụ vẽ tranh rất là tương tự. Căn bản chính là xuất từ một chỗ, thậm chí, kia tổn hại bút vẽ vô cùng có khả năng chính là chủ nhà quỷ hồn phía trước sở có được. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Vô Kế ở lấy bút ra tới thời điểm liền động tay chân. Mà đối phương bởi vì quá mức cấp bách, căn bản không đi xác nhận, chỉ là cảm giác được quen thuộc hơi thở liền vội vàng bám vào người ở mặt trên. Quỷ hồn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt đã mang theo sát ý, rốt cuộc hiện tại để lại cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Người kia đã phát hiện cái này địa phương tồn tại. Nếu là lại kéo đi xuống, ngươi cư nhiên còn có này nhất chiêu, là ta xem thường ngươi, quỷ hồn cười lạnh một tiếng. Nhưng liền tính là không có đạt thành linh hồn gian khế ước. Ta đương nhiên có thể dựa vào chính mình lực lượng động thủ. Nơi này rốt cuộc là địa bàn của ta, ngươi liền tính là thực lực so với người bình thường cường điểm. Nhưng muốn chống cự ta còn là si tâm vọng tưởng. Theo sau. Quỷ hồn liền bỗng nhiên hướng tới Cố Vô Kế thân thể nhào tới. Chương 107 thứ 8 cái phó bản, nhưng Cố Vô Kế trên mặt lại là duy trì bình tĩnh chi sắc. Tính tính thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm mơ siêu, ngươi nói cái gì? Quỷ hồn có chút kinh ngạc đánh giá hắn, theo sau cười lạnh, này nhà ở chính là hoàn toàn ở vào ta trong khống chế. Ngươi nếu là tưởng gạt ta là không có khả năng, ta đương nhiên không có lừa ngươi, Cố Vô Kế nhìn về phía đối phương, nhưng ngươi không cảm giác được sao? Ở lầu một vị trí bốc cháy lên ngọn lửa, nếu là còn như vậy đi xuống, ngươi kia phó nhất hoàn mỹ họa tác, liền phải ở trong ngọn lửa đốt quách cho rồi, quỷ hồn nguyên bản còn không cho là đúng. Theo sau cảm giác được cái gì? Sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Các ngươi rốt cuộc đều làm cái gì? Không có gì, Vinh Thanh Mạn chào phúng tiếng vang lên. Bất quá là động điểm tay chân thôi, buổi sáng thời điểm. Cố Vô Kế thừa dịp cùng Vinh Thanh Mạn cùng đi tản bộ công phu. Hai người ở lầu một lối vào động điểm tay chân. Lúc ấy Cố Vô Kế cũng đã đối này quỷ hồn sinh ra hoài nghi. Cho nên sự tình đều là giao cho Vinh Thanh Mạn đi làm. Phòng ngừa này quỷ hồn chú ý tới bọn họ đang làm cái gì? Làm một cái cơ hồ muốn thăng cấp đến cao cấp phó bản người chơi. Chỉ là khống chế khi nào nổi lửa cùng hỏa thế loại này vấn đề nhỏ căn bản không làm khó được hắn. Huống chi Cố Vô Kế đã sớm chuẩn bị tốt que diêm mơ siêu đến nỗi ngọn lửa có thể hay không liên tục thiêu đốt, đây cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Rốt cuộc nơi này vốn dĩ chính là họa chung thế giới. Cố Vô Kế suy đoán như vậy, tiếp tục mặc kệ đi xuống. Phỏng chừng cũng sẽ như cái kia bệnh viện bỏ hoang giống nhau. Chỉnh bức họa đều bị thiêu hủy. Ngươi, quỷ hồn nhìn về phía Cố Vô Kế, ánh mắt đã mang theo mãnh liệt sát ý. Ta ở chỗ này giết ngươi, lại trở về cũng là giống nhau. Thật vậy chăng? Cố Vô Kế nhìn về phía hắn. Ta tưởng thời gian đã không đủ đi. Hơi chút vãn một chút, kia bức họa khả năng liền không hoàn chỉnh. Này vẫn là ngươi trong lòng hoàn mỹ họa tác, vẫn là ngươi cho rằng có thể đánh bại Cận Vũ đồ vật sao? Nguyên bản quỷ hồn còn miễn cưỡng duy trì ở chấn định trạng thái chung. Đang nghe đến Cố Vô Kế nhắc tới Cận Vũ là lúc, lại giống như bị chọc giận dường như, liền nhân loại hình thái đều khó có thể bảo trì. Nó phẫn nộ quét Cố Vô Kế vài mắt, thân thể vẫn là xuyên thấu mặt sau xương đen. Hiển nhiên là đi lầu một, Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra. Xem ra này bức họa đối này quỷ hồn tới nói thật là quan trọng tới rồi cực điểm. Đáng tiếc hắn phía trước sợ trực tiếp gỡ xuống họa tác sẽ làm quỷ hồn trước tiên giết người. Bằng không hiện tại lấy tới uy hiếp này quỷ hồn hẳn là rất không tồi. Theo sau hắn quay đầu nhìn qua đi, mọi người còn ở bị pho tượng sở dây dưa. Này đó pho tượng thập phần quỷ dị. Ở người khác nhìn thời điểm liền sẽ không nhúc nhích, nhưng chỉ cần có người tầm mắt không có tập trung đến nó trên người, liền sẽ càng vì tiếp cận người chung quanh. Hết chương.